Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 587, Mặt Trời Lặn. Tận đánh chết, bí chữ, tiền, ngắt động, một thanh bò đầy vô số thần bí hoa văn kiếm nhỏ màu vàng kim trống rỗng thành hình. Tốc độ ánh sáng chém trúng đầu kia màu vàng thần điểu mi tâm. Mẫn diệt nguyên thần. Nguyên thần kiếm thai, tráng sĩ chặt tay trốn qua một kiếp thất thái tử, cuối cùng không thể tái hiện may mắn, bị kiếm nhỏ màu vàng kim chém trúng hắn, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm đi, như núi nhỏ thi thể khổng lồ vô lực đánh tới hướng đại địa. Tóe lên đầy trời bụi bặm, máu vẩy trời cao, đầy trời lông vũ bay múa, yêu gây ngã bụi. Kim ô tộc một môn thập thái tử, qua trong giây lát liền có năm tôn mệnh tang thánh hoàng sơn. Này căn bản chính là tràng thiên về một bên đồ sát. Một tôn ẩn thân tầng mây bên trong quan, chiến nhân tộc lão giáo chủ, không khỏi thốt ra, coi sắc mặt ửng hồng, song quyền nắm chặt thái độ, kích động đến không thể tự chế, thần sắc cực kỳ hâm mộ cúng bái. Thẳng hận không thể lấy thân thay thế, tiện tay đánh chết một tôn nửa tàn kim ô thái tử. Hoàn toàn không để trong lòng, tổ ô, phù tang, mười mặt trời, yêu thần, tứ đại thượng cổ pháp tướng giết tới. Diệp Phàm hai tay nhất trà sát, tế ra lực công kích thứ nhất bí chữ, đấu, lại thành công phát động bí chữ, dai, sức chiến đấu gấp 10 lần. Hai bộ đạo môn chí cao đại bí tương hợp dung hợp tăng phúc. Xa xa nhìn lại, phảng phất có một đoàn huy hoàng mặt trời tại hắn lòng bàn tay sinh ra. Nở rộ vô lượng ánh sáng thần thánh, vô cùng sáng chói chói lọi. Không thể nhìn thẳng chi, hắn thôi động lòng bàn tay hoàng kim mặt trời đánh về phía tứ phương. Thượng cổ pháp tướng cùng nhau vỡ vụn, nhị thái tử. Tam thái tử, tứ thái tử, căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp bị từng sợi hoàng kim thần huy đâm xuyên, hút khô bản nguyên, hóa thành bột mịn tản mát. Kim đại thái tử quyết định thật nhanh, lập tức thiêu đốt trong cơ thể cây kia tổ ô lông vũ, dẫn bạo thần năng, hóa thành một đầu hình thể khổng lồ ba chân quái điểu về phía chân trời cuồng độn mà đi. Đông Thánh, ngươi liền đồ tộc ta tám tôn thái tử. Thù này không báo, dị thường oán hận thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Dần dần từng bước đi đến, Đông Thánh đứng xuôi tay, như là một vị thần linh đỉnh đầu thiên khung, chân đạp đại địa. A, muốn chạy trốn, hắn không rõ ý vị nhẹ a, tay phải vào hư không bỗng nhiên một trào. Chí âm chí lạnh chí nhu thái âm thánh lực sôi trào. Kịch liệt áp xúc thành một thanh tối tăm đến cực điểm hắc ám chiến mâu. Thon dài trắng noãn bàn tay lớn nắm chặt tối tăm chiến mâu. Chậm rãi giơ cao khỏi vai. Sau một khắc, bỗng nhiên ném ra. Thù này không báo. Phốp, tối tăm đến cực điểm thần mang vạch phá thiên khung. Chớ chú âm thanh líu lo mà tới. Hắc ám chiến mâu từ thuần túy thái âm thánh lực áp co lại mà thành. Đối với trời sinh hỏa thể, nội uẩn tia lửa, ngày đêm phun ra nuốt vào vực ngoại mặt trời tinh kim ô tộc nhân đến nói. Không thể nghi ngờ là kịch độc, giống như một đoàn cháy hừng hực đống lửa, đột nhiên bị vạn năm băng suối dội tát, làm thái âm chiến mâu đâm vào kim ô đại thái tử thân thể một khắc kia trở đi. Tính mạng của hắn liền đi hướng đếm ngược, âm dương tương xung, đại đạo điên đảo, nổ phấn thân toái cốt, kim ô đại thái tử, chết, đỉnh đầu, từ 9 nhân 9 bằng 81 vị tiên đài cảnh đại tu sĩ hợp lực chủ trì tuyệt đại vương giả thần binh. Hoàng kim trận kỳ tạo thành kim ô pháp trận một khi bị phá. Âm âm, tóc tím quỷ thần ngồi ngay ngắn trên chiến xa cổ vàng óng. Tay cầm dây cương, thôi động 9 đầu thượng cổ giao long kéo lấy đế liễn. Trong đám người trái đột phải giết, mấy lần đục xuyên chiến trận, kêu thảm, kêu rên, cầu xin tha thứ các loại thanh âm đan vào một chỗ. Rất là chói tai, kim sắc huyết dịch cùng nhiễm hoàng kim lông vũ đều hiện. Một bộ lại một bộ kim ô tộc cường giả yêu thi như sau sủi cảo từ bầu trời rơi xuống, hung hăng khảm vào sâu trong lòng đất. Một màn này rất là thê mỹ, mọi người kinh ngạc ngóng nhìn, nội tâm có ngàn vạn loại tâm tình rất phức tạp hiện lên. Kim ô tộc một môn thập thái tử hoành không xuất thế, từng cái pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, vốn là bộ tộc này đi hướng cường thịnh dấu hiệu, vạn giáo không một có can đảm xen vào. Có thể hôm nay một tôn xưng là Đông Thánh Thần Bí Thiên Kiêu cường thế xuất thủ, một ngày đánh chết rơi cái này tộc 9 vị thái tử. Chỉ có Lục Thái tử Lục Nha bởi vì chưa đến còn sống. Bất bại thần thoại phá diệt, hắn đạp trên kim ô tộc vô số bạch cốt, một lần hành động danh chấn tử vi, tổn thất nặng nề, kim ô tộc đem như thế nào cường thế ứng đối. Lai lịch bí ẩn nhân tộc thiên kiêu, lại có thể thoát khỏi chấn nộ yêu tộc quốc gia điên cuồng đuổi giết. Toàn diện phản công, đủ loại tâm tư, thực tế không vì ngoại nhân chỗ khảo, lĩnh quân 9 vị trong tộc thái tử liên tiếp bị đánh chết. Còn lại kim ô tộc cường giả vốn là tổn thất nặng nề, lần này triệt để mất đi chiến ý, bốn phía bỏ chạy, giải tán lập tức. Nhưng lại như thế nào thoát khỏi rất ma quái tóc tím quỷ thần đuổi bắt. Tóc tím quỷ thần điều khiển lấy màu vàng cổ chiến xa, ầm ầm ấm qua thiên khung, tay cầm một thanh cưỡng đoạt đến thanh đồng chiến mâu, thánh chủ cấp pháp khí, đem người đào vong đều ám sát. Không có đại năng chủ trì, hoàng kim bảo kỳ lập tức thu liễm ánh sáng thần thánh, một lần nữa hóa thành 9x9x81 cán cờ lớn vàng óng rơi xuống. Mỗi cán đều chiếu sáng rạng rỡ, như đúc bằng vàng ròng. Cổ xưa đại kỳ bay phất phới, liền mặt cờ đều là màu vàng kim óng ánh trạch. Bên trên thêu rất nhiều sinh động như thật tam túc kim ô, tổ ô pháp tướng, vạn cổ hồng hoang khí tốc thẳng vào mặt. Hoàng kim bảo kỳ thành vật vô chủ, có thể không người dám ra tay cưỡng đoạt. Vừa đến, cướp đi cái này kim ô tộc chí bảo, nhiễm đại nhân quả, sợ đem nghênh đón bộ tộc kia điên cuồng đuổi giết. Đối phương đang lo lửa giận không chỗ phát tiết. Thứ hai, lại có ai dám làm tức giận Đông Thánh Tôn này tuyệt đại sát thần. Cho nên, mọi người chỉ có thể trơ mắt thấy Đông Thánh lấy đi tuyệt đại vương giả binh. Ha ha. Diệp Phàm dường như phát giác được ngoại giới thăm dò, cười như không cười nhìn quanh phiến thiên địa này, phảng phất có khỏa đá vụn ném vào lau sậy chỗ sâu. Lập tức hù dọa vô số uyên ương, ẩn thân chỗ tối chiêu cố các lộ giáo chủ đại năng trong lòng giật mình. Nói thầm một tiếng không ổn, nhao nhao rút đi, hoảng hốt không chịu nổi, thẳng hận không thể sinh ra 8 đầu chân tới. Nếu để giết mắt đỏ Đông Thánh tai bay vạ gió, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đỉnh đầu, một mực ầm ầm chạy màu vàng cổ chiến xa rốt cục ngừng lại cuồn cuộn bánh xe, chậm rãi lái về phía đế liễn chủ nhân bên người. Các lộ bỏ trốn kim ô tộc nhân bị bắt giết sạch, không chừa mảnh giáp. Hống hống hống, 9 đầu tiên 2 thánh chủ cấp hung giao từng cái ngẩng đầu gào thét. Lân giáp nhấp nháy, xám xịt giao long trên da bò đầy thần bí hoa văn. Chiến khí tận trời, mùi máu tươi 10 phần. Uống ngọ yêu huyết thái cổ các thiếu vương, biểu hiện được 10 phần phấn khởi. Thái cổ vương tộc La Phù đầm lầy vương huyết các thiếu chủ, chính là có mang một tia hiếm thấy chân long huyết mạch hoang cổ dị trùng. Có thể so với thiên chi kiêu tử, huyết mạch cổ xưa. Lại trực tiếp bị người theo tuyệt thế thần nguyên dịch bên trong trói buộc đến, mặc lên dây cương, gọi là lực thú. Một cái độ thần quyết đi lên, dù chưa mất thần trí, nhưng cũng khăng khăng một mực vì Đông Thánh bán mạng. ngày đêm vì đó kéo động loạn cổ chiến xa. Thành thành khẩn khẩn, tuyệt không hai lòng, tóc tím quỷ thần từ trên chiến xa nhảy xuống, có chút khom người, trong cơ thể tuôn ra tràn đầy ánh sáng tím, cặp kia băng lãnh vô tình con người cấp tốc ảm đạm. Khỏe mạnh vĩ ngạn thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, hóa thành một chương nhiễm năm màu thần huyết ra người chỉ lên trời mà đứng. Lưu chuyển lên tuyệt thế ba động khủng bố, áp sập tuế nguyệt, phần lưng xương sống đại long chỗ, bị một vệt ánh sáng long lánh xuyên qua, dường như bị cỡ nào lưỡi dao mở ra, lột ra thần linh huyết thịt tiên cốt, tương tự trước thời thái cổ vô thượng thần linh. Tóc tím quỷ thần cũng không phải là sinh linh, chính là một kiện đặc thù cấm khí. Ông trời, cái kia không phải là vô thượng thần linh trước khi chết lột ra túi ra. Tộc ta ghi chép là chính xác, tiền sử thần linh quả thật tồn tại hay sao? Thánh Hoàng Sơn Chi Đỉnh, mắt thấy cảnh này hơn vạn Thái Dương cổ giáo đệ tử không khỏi lay động thân thể. Tâm thần thất thủ, đương nhiên, các trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Vạn chúng chú mục phía dưới, tấm kia nhiễm năm màu thần huyết vô thượng thần linh ra như có được sinh mệnh, chậm rãi từ từ chui vào đông thánh thân thể bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?